Tôi hết nhìn bóng lưng cậu rồi lại nhìn xuống túi đồ. Cái này tôi nhận thì cũng không sao, đúng không nhỉ? Cậu ba còn nói trả công cho tôi, mà nếu đã là trả công thì tôi cứ nhận thôi, đâu phải tự dưng cậu cho đâu mà ngại. Hôm bữa tôi xách đồ muốn xỉu lên xỉu xuống luôn chứ bộ. Thôi đi, của cho mà, không lấy thì uổng, hí hí. Sáng nay cậu Phong qua chơi, thấy tôi đang rửa chén, cậu cười kêu: Nghi, lên nhà trước tôi nói cái này. Tôi ngơ mà lên nhìn cậu, hai tay dính đầy xà phòng. Tôi nói: Tôi đang rửa chén, lát còn nấu cơm nữa, ông đợi chút được không? Đợi bao lâu? Ở thì chừng nào tôi rảnh mới nói chuyện với ông được. Cậu Phong cào nhào không vui: Biết tới khi nào bà mới làm xong, tôi có cách rồi, bà đợi tôi chút. Nói rồi cậu Phong đi nhanh vào trong nhà, lát sau lại kéo theo bà chủ đi ra. Bà chủ đi tới chỗ tôi, bà nhìn tôi rồi nói: Cậu Phong nhờ mày chỉ học hành gì đó thì mày lên chỉ bài cho cậu đi, để câu chuyện đó cho người khác làm. Tôi nhìn gương mặt hí hửng của tên Phong là biết ngay anh ta giở trò rồi. Mà vậy cũng được, được bà chủ cho phép thì còn sợ gì nữa chứ. Dạ, tại sao tới giờ cơm nên con không dám. Bà chủ cào nhàu: Mốt cậu qua kêu mày thì mày cứ chỉ bài vở cho cậu, nhà cũng không thiếu người làm đâu, mà mày học tới đại học rồi đó hả? Nghe bà hỏi, tôi phụ gật đầu: Dạ, con đang học đại học. Bà chủ gật gù, giọng tán thưởng: Cũng giỏi đấy, mày trình độ cũng cao, có gì lên phụ tao làm giấy tờ đi. Dạ, con làm được không bà? Thì cứ thử đi, làm được thì khỏi cần làm công chuyện nhà, nhàn hơn, mà còn không được thì thôi, cũng có mơ mát gì đâu. Tôi mừng rỡ: Nếu vậy thì có gì bà kêu con nha. Ừ. Đợi bà chủ đi vào trong nhà rồi, tôi liền đi theo cậu Phong ra vườn nhà. Ngồi nhìn tôi, cậu Phong cười nói: Nhờ tôi mà bà được công việc mới nha. Tôi cười hề hề: Chưa chắc đâu. Ủa mà ông có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Cậu Phong phủi tay: Có gì đâu, tôi rảnh quá kiếm bà nói chuyện chơi đó mà, ở nhà nằm xem phim hoài cũng chán. Tôi lườm lườm: Rảnh rang ghê ha, tôi bận bù đầu đây nè, tưởng ông có chuyện gì gấp lắm. Thôi ông ngồi đây chờ tôi chút, tôi xuống lấy trái cây với nước cho ông. Ờ, tôi cũng đang khát. Tôi với cậu Phong nói chuyện hơn tiếng đồng hồ, tới giờ cơm cậu ở lại ăn cơm luôn mới về. Mà cũng nhờ cậu Phong, tôi đưa bà cho lên phòng riêng làm sổ sách cho bà. Cũng không phải loại sổ sách gì quan trọng, chỉ là sắp xếp lại giấy tờ rồi gõ phím in ấn chấm công này kia thôi. Nhưng nói gì thì nói, công việc này nhàn hạ hơn công việc nhà nhiều. Buổi sáng như thường lệ, tôi dậy sớm quét sân, phụ dì Tư đi chợ mua đồ ăn. Nấu xong bữa sáng, tôi mới lên trên phụ bà làm sổ sách. Đến chưa ăn cơm xong, tôi xuống bếp rửa chén bát các thứ. Đến gần hết buổi chiều mới lên phụ bà làm sổ sách đề khuya. Bà nói chịu khó một chút, lãnh lương bà cho thêm tiền. Tối nay tôi làm khuya, bà chủ đi ngủ từ lâu rồi, mà tôi vẫn còn ngồi gõ phím lọc cọc. Lúc làm xong cũng hơn 10 giờ tối. Bước ra khỏi cửa, tôi đi nhẹ nhàng rón rén hết mức có thể để không làm ồn mọi người đang ngủ. Đi gần tới phòng cậu ba, chợt tôi thấy mợ Tư Diệp đang đứng nói chuyện với cậu trước cửa phòng. Bước chân khựng lại, tôi nấp vào vách tường, cố gắng không để cậu mợ phát hiện ra tôi. Lén đưa mắt ra nhìn, tôi thấy mợ Diệp có vẻ lo lắng hoảng hốt lắm, thái độ y chang như bữa đêm tôi bắt gặp hai người họ ngoài cổng nhà. Cậu ba thì cau mày khó chịu, thấy mợ khóc, cậu liền kéo mợ vào trong phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Rốt cuộc là sao nhỉ? Sao hai người họ gan lì đến thế được nhỉ? Kia là phòng cậu ba, là nhà chồng của mợ Diệp mà. Thật tình, tôi cũng tò mò với mối quan hệ của hai con người này. Tôi không nghĩ cậu ba là người như vậy đâu. Mợ Diệp là em dâu của cậu mà. Cậu đẹp trai có tiền, thiếu gì đàn bà con gái về quanh, cần gì phải ra díu với vợ của em trai mình. Nhưng nếu hai người bọn họ không phải là mối quan hệ đó, vậy nửa đêm lẻ lút gặp nhau để làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao? Mợ Diệp không nói với cậu Tư mà lại ba lần bốn lượt đi tìm cậu ba chứ. Ai, thật là... Mùa, chưa ngủ nữa hả? Nghe tiếng cậu Tư hỏi, tôi giật bán mình vì sợ. Thế tôi giật mình, cậu cười hỏi: Gì vậy, cậu chưa có phải ba đâu mà em giật mình. Tôi nhìn cậu, mồ hôi chảy ròng, Tôi cười giả là, à tại em tưởng mọi người ngủ hết rồi nên em nhát gan lắm cậu. Ờ, bộ chưa làm xong hay sao? Dạ xong rồi, giờ em về phòng ngủ nè cậu. Mà sao cậu xuống đây giờ này? Cậu đói hả? Có cần em nấu mì cho cậu ăn không? Cậu Từ lắc đầu. Thôi khỏi đi mua, cậu xuống kiếm mợ Diệp. Em có thấy mợ xuống đây không? Thôi chết rồi, mợ Diệp ơi là mợ Diệp. Cậu đi kiếm mợ nè, mợ ơi. Thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi nghi nghĩ liền nói lớn. Em không biết nữa, chắc là mợ ngủ không được nên ra sân hóng gió rồi quá. Nãy em nghe có tiếng mở cửa, không biết có phải là mợ không? Nói lớn vậy, không biết hai vị trong phòng có nghe không nữa đây. Cậu Tư ngó ra trước, cậu gật gù. Chắc vậy quá, mợ có bầu nên khó ngủ. Thôi, em về ngủ sớm đi, cậu lên phòng trước. Cậu có cần em đi kiếm mợ không? Cậu Tư cười trả lời. Để cậu kiếm, cậu lên phòng lấy áo cho mợ cài đã. Dạ. Nói rồi cậu đi nhanh lên lầu, còn tôi thì đứng nhìn theo bóng lưng cậu. Thấy cậu đã đi khuất, tôi lại nhìn về phía cửa phòng cậu ba. Thôi chạy, chạy trước là thượng sách. Nhỡ mợ Diệu có lẻn ra ngoài cũng không sợ đụng mặt tôi. Bước ra khỏi cửa nhà sau, tôi nhẹ nhàng đóng cửa cài thay lại cho chủ. Nội thất xịn sò sang trọng cũng từ từ khép lại dần. Chợt tôi thoáng lên suy nghĩ, hy vọng cậu ba và mợ Diệp không làm gì có lỗi với cậu Tư. Ngàn lần vạn lần mau là như vậy. Chứ nếu không, cậu Tư sẽ đáng thương và khổ sở nhiều lắm. Qua mấy ngày sau, tôi cũng không nghe thấy ồn ào. Cậu Tư và mợ Tư vẫn vui vẻ như thường khi cậu còn đưa mợ đi khám thai. Chắc là bữa khuya đó không có gì xảy ra rồi. Còn về phần cậu ba, cậu đi đi về về nên tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Với lại, tôi không có ở chung nhà với bọn họ. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng làm sao mà biết được. Thôi kệ đi, chuyện của ai chứ không phải chuyện của tôi. Tôi nhất đừng quan tâm quá làm gì cho thêm đau đầu. Cô Thủy đi mấy bữa, bữa nay lại về đây ở tiếp. Tôi cũng không hiểu cô Thủy với cậu ba là như thế nào nữa. Cậu ba thì lạnh nhạt thở ơ, cô Thủy cũng không coi cậu ba ra gì. Chả hiểu đây là mối quan hệ củ chuối gì mà kỳ lạ vậy. Cô Thủy về thì con Hạ cũng về theo. Còn nó ở chung, tôi với chị Hồng lại thấy mệt mỏi, không biết than thở cùng ai. Con gái con lứa gì mà ở dơ thấy sợ, quần áo để tứ lung tung, chăn mền ngủ xong không bao giờ xếp lại. Cái phòng ở vậy mà chưa bao giờ thèm quét dọn cho sạch sẽ. Có góp ý thì nó bảo nó là khách mới ghê chứ, chịu thua. Sau bữa cơm, cô Thủy kêu tôi đi gọt trái cây với pha nước chanh cho cô uống. Biết là bị hành nhưng tôi không làm theo thì không được. Đem ra vườn cho cô ta xong, cô ta lại kêu tôi bóp vai cho cô ta. Trong khi đó, còn Hạ ở bên thì nhàn Hạ ăn trái cây. Mẹ kiếp, ư hiếp người quá đáng rồi. Mày bóp mày lên chút coi, khều khều như nhổ lông vịt vậy. Nghe cô ta nói, tôi liền tăng lực bóp tay mạnh hơn chút. Vừa mới ấn được vài gái, cô ta liền giãy nảy lên, quát ở mỹ. Kêu mày bóp vai, chứ có phải kêu mày bẻ xương tao đâu mà mày mạnh tay vậy. Hay là gây thù chuyện hồi bữa với tao nên giờ muốn giết tao. Tôi lùi về sau, khẽ cúi đầu, nói: không có đâu cô, tại em không biết làm sao cô mới vừa ý. Cô Thủy nhìn tôi, cười đều. Vậy hả, vậy để con Hạ qua làm mẫu cho mày trước nha. Hạ, qua chỉ nó cái xoa bóp cho tao. Con Hạ bỏ miếng xoài xuống, nó cười gian đi tới gần tôi, ba tôi ngồi xuống ghế. Nó đưa tay xoa bóp thị phạm cho tôi coi. Mẹ nó xoa tới đâu, xương tôi nó muốn vỡ vụn ra ở đó. Cái quỷ này là bẻ xương, chứ xoa bóp gì. Biết là bị chủ tớ còn Hạ cố ý chơi tôi, nên dù có đau thấu mười âu trời, tôi cũng không kêu lên lấy một tiếng. Tôi cắn răng ngồi chịu đựng, chịu đến khi nào con Hạ buông tay ra thì mới thôi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau trải dài. Tôi đau nên tái mặt, nhưng vẫn cố gắng coi như không có gì xảy ra. Thị phạm xong, cô Thủy nhìn tôi nhếch môi cười, hỏi: mày hiểu chưa? Có cần con Hạ làm lại một lần nữa không? Tôi cúi mặt, xích trả tay cố ngăn cơn giận trong lòng mỉ lại. Tôi thì thầm: hiểu rồi cô. Ha ha, hiểu rồi thì tốt. Tao cũng không rảnh mà chỉ dạy hoài cho mày. Mày là đầy tớ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mày phải tự hiểu rõ. Chứ đỉa nói mày đòi đeo chân Hạc, đâu có được đâu mày. Còn Hạc cũng hùa theo. Nghe chưa con, đỉa đừng có mà đeo chân Hạc, coi chừng bị nát thây à nha. Cái gì đỉa, cái gì Hạc vậy, nói lại tôi nghe coi. Một giọng lanh lảnh cất lên, chủ nhân của giọng nói ấy chính là cậu ba. Cậu ba đi tới chỗ bọn tôi, cậu thông thả ngồi xuống ghế, rồi lại ung dung nhìn về phía chủ tớ con Hạ. Cậu hỏi, đang nói cái gì đỉa, cái gì Hạc mà thấy con Hạ sung sướng quá vậy, nói cho tôi nghe với. Tôi ngồi kế bên cậu, đang muốn đứng lên thì cậu lại giữ lấy tay tôi, cậu ra lệnh. Ngồi đây đi mùa, đứng làm gì cho mỏi chân, để mình con Hạ đẩy tớ đứng là được rồi. Tôi co mày nhìn cậu, đang không hiểu suốt cuộc là cậu muốn làm gì. Cậu nói vậy là sao? Nó điên cái gì vậy hả? Cô Thủy nghe không lỏ tai, cô ta cười nhạt, hỏi. Anh nói vậy là sao? Còn mùa không phải là đài tớ à? Cậu ba buông tay tôi ra, cậu nhìn về phía cô Thủy, trả lời. Tôi nói sao thì kệ tôi muốn cho ai ngồi thì cho, muốn nói ai là đài tớ thì nói. Cô thắc mắc cái gì? Cô có quyền gì ở đây mà thắc mắc? Anh đừng có kiếm chuyện cãi nhau với tôi, bữa nay tôi không vui đâu. Cậu bà cười nhạt, cô không vui, tôi thấy cô khi nãy ghê gớm lắm mà, giờ nói không vui, hãy để con Hạ xoa bóp nữa cho mùa thì mới làm cô vui hả? Cô Thủy nhếch môi, phải đấy, tôi quan tâm tới người làm nhà anh, thấy con mùa nó đau vai, tôi cho con Hạ xoa bóp dùm cho nó, bộ không được à? Tôi ngồi một bên, cố điều chỉnh hơi thở của mình xuống mức thấp nhất, thấp đến ngừng thở luôn cũng được. Cậu bà vỗ đuổi cài đét, cậu cười khoái chí. Được, tôi cũng thấy con Hạ nhà cô đang đau vai quá kìa, để mùa nó qua xoa bóp cho được không? Con Hạ nghe cậu ba nói thế, nó nhảy dựng lên xua tay lia lịa. Dạ, thôi cậu, em khỏe mà, không, không cần xoa. Lời chưa dứt, cậu ba đã quát ẩm lên. Chứ không phải cô sợ mùa nó bẻ gãy xương của cô à? Hạ, sao cô càng ngày càng khốn nạn giống chủ của cô vậy? Có tin tôi đá một phát, biến khỏi chỗ này luôn không? Còn Hạ ôm chặt lấy vai cô Thủy mà nó mèo sẩy, môi run run. Cậu ba, em... Cô Thủy tức giận, cô ta quá lớn. Quỷ lãnh, anh bị điên rồi hả? Anh vì một con ở mà tới kiếm chuyện với tôi với anh là gì? Cậu ba co mày, hai mắt híp lại, ý tứ lạnh lẽo. Tôi với cô là gì? Tôi với cô chả là gì hết. Cô là khách của mẹ tôi quý cô, tôi cũng không cản bà ấy. Nhưng để tôi nói cho rõ ràng, cô muốn làm bà quý, chuyện này có chết đi sống lại 8 kiếp nữa, tôi cũng không đồng ý. Cô chơi đã rồi thì mau mau về nhà đi, nhà họ Quý không mong muốn có đứa con dâu như cô đâu. Cô Thủy đứng bật dậy, cô ta chỉ tay vào cậu ba, giận đến nghẹn, cô ta nói. Anh đừng có mà quá đáng, mẹ anh đã hứa. Cậu ba lao lác đầu, cười cười nói. Lời hứa của thương gia, cô tin à? Nói tới đây, cậu liền bổi thêm, giọng nặng nề. Muốn làm vợ tôi, chết đi, dù xin đổi thai kiêu khác, mày ra tôi còn suy nghĩ lại. Anh... Thời cô Thủy giận đến đỏ hết mặt, cậu ba liền chỉ vào con Hạ, cậu cảnh cáo. Mày đưa cô mày vào trong, sắp xếp quần áo, đợi cô mày hết sốc, rồi đưa cô mày về. Còn nếu chưa muốn về, muốn ở lại đây gây sự tiếc với tao, thì tao cấm mày đụng tới người của tao. Dù là mùa, Hồng, Liễu hay chú mày, tao đều không thích mày cãi cô mày mà múa mồm múa mép, đừng để tao cho người vả miệng. Nhà này là nhà của tao, không phải nhà của cô mày. Nếu không biết tôn trọng người của tao thì cút, cút cả mày lẫn cô mày, cút. Cô Thủy nổi đoá, cô ta gào tên cậu. Quỷ lãnh. Cậu ta cười nhếch môi. Quỷ lãnh không phải tên, để cô muốn kêu thì kêu, cút vào trong đi. Cô Thủy còn muốn gây nhau nữa, nhưng dưới ánh nhìn cảnh cáo của cậu ba, con Hà liền kéo cô ta vào trong. Thấy cô Thủy bị cậu ba chửi cho sủi cổ. Tôi thấy Hà dạ gì đâu ấy trời. Đúng là cậu ba nhà họ Quý, tên đã hay, uy danh cũng không phải có tiếng mà không có miếng, đã cái nư ghê. Đợi chủ tớ con Hạ vào trong rồi, cậu ba mới quay sang tôi. Cậu đưa tay bóp nhẹ lên vai tôi. Tôi liền tái mặt nhảy dựng lên vì đau, bị kích thích quá mức. Tôi nói tục, mẹ, anh điên à? Cậu ba mở to mắt lên nhìn tôi, cậu cau mày hỏi, cô chửi tôi hả? Biết là mình lỡ lời, tôi liền rụt cổ vào, thì thào nhỏ tiếng. Không phải, cho em xin lỗi, tại em đau quá. Thấy mặt tôi tái xanh tái đỏ, biết tôi đau thật, cậu mới thôi không bắt lỗi. Ngồi nhìn tôi, cậu nhàn nhạt nói. Vào trong lấy áo khoác đi, tôi đưa cô đi khám. Tôi ngỡ ngàng. Dạ thôi, không cần đâu cậu, không cần đâu. Cậu bà đứng bật dậy, cậu tiến sát lại gần tôi, rồi đột nhiên giơ tay lau nước mắt, còn đọng lại ngay khóe mắt tôi. Bố mắt chúng tôi nhìn nhau, gương mặt nam thần của cậu gần sát ngay trước mặt tôi. Chỉ cần cậu thở ra một hơi, tôi ở đây đều cảm nhận được cả. Ngay giây phút này đây, tim tôi tự dưng đập loạn lên, hai mắt mở to không dám chớp, cảm giác có chút kỳ lạ. Để tôi đưa cô đi khám, con Hà mạnh tay lắm, không xem thường sức châu bò của nó được đâu. Con Hà, sức châu bò. Tôi phỉ cười phía câu nói của cậu, con gái nhà người ta mà cậu làm như yêu quái không bằng. Thấy tôi cười, cậu cũng cười theo, giọng cậu nhàn nhạt. Phỉ tôi mà cô bị con Thủy gây chuyện, nhìn cô bị đau, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn xem như không có chuyện gì được. Theo tôi đi khám, tôi... Nghe cậu nói như vậy, tôi tự dưng như khai sáng được một chuyện. Tôi nhìn cậu, chân phổi thức lùi về sau, môi mím trả lại. Tôi nói, cậu ba, em cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng cậu sau này có muốn tìm cách đuổi cô Thủy đi, thì cậu cũng đừng lấy em làm cái cớ. Em biết phận em là người làm, cậu nói gì thì phải nghe, nhưng em còn phải làm việc để kiếm tiền nữa. Công việc ở nhà mình rất tốt, em không muốn mất việc đâu cậu. Cậu ba cao chặt mày, cậu nhìn tôi chằm chằm, giọng có chút ngạc nhiên. Tôi lấy cô làm cái cớ. Tôi gật đầu, trả lời chắc nịch. Phải, cậu lấy em làm cái cớ, em biết. Em không trách cậu đâu, nhưng chỉ một lần này thôi, lần sau em sẽ không hợp tác nữa. Cảm ơn lòng tốt của cậu, và em không sao đâu, em vào trong trước nha. Nói rồi, tôi bỏ cậu ở lại một mình, rồi đi thẳng vào trong nhà. Cậu ba lấy tôi ra làm cái cớ để đối đầu với cô Thủy. Tôi không trách cậu ấy đâu. Tôi biết cậu sẽ có tính toán của riêng cậu. Nhưng dù cho cậu có tính toán đến thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể bảo vệ cho tôi mãi được. Tôi cần công việc này, tôi cần tiền để trả nợ, cần tiền để lo cho cha. Và hơn hết, tôi cần một cuộc sống bình yên. Quan trọng nhất, tôi với cậu là mối quan hệ chủ tớ. Tôi nhất đừng quá thân thiết với nhau. Cậu không sợ, nhưng tôi sợ. Cậu có thể không mất, nhưng tôi sẽ mất. Tôi biết kể từ nay về sau, tôi chắc chắn là mục tiêu cố định của cô Thủy. Lần này, cậu ba trực tiếp ra mặt giúp tôi. Cô ta không hận tôi tới tận xương tủy mới là lạ đấy. Mà biết sao giờ, tất cả đều do cô ta cố tình gây chuyện, chứ tôi nào ham hố gì cậu ba đâu. Cùng lắm thì tôi bị đuổi việc rồi về cải ruộng với cha, thế là cùng. Cậu ba ngày hôm sau có nhờ dì Tư đưa cho tôi mấy hộp miếng dán xương khớp. Biết cậu có lòng, tôi cũng không làm khó cậu. Cậu ba dù sao cũng tốt, cũng dù tôi cảnh cáo con Hạ không cho nó làm càn. Sau việc đó, tôi cứ nghĩ là cô Thủy sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Ai dè gần cả tuần sau, tôi cũng không thấy cô ta tìm tôi gây sự vô cớ nữa. Trong nhà, lỡ có gặp nhau thì cô ta đều xem tôi như người vô hình. Không nhìn cũng không đả động tới. Tớ con Hà cũng hạn chế khuôn môi mua mép. Chủ tớ hai người bọn họ giống như kiểu bị dọa cho sợ vậy. Mà tôi nghĩ cũng chưa chắc là sợ đâu. Có thể hai người bọn họ đang tiết chế lại bớt thôi. Chắc là sợ cậu ba đuổi đi thật. Dạo này, sức khỏe của mợ Tư yếu, uống thêm vitamin rồi chuyển nước cũng không thấy khá hơn. Bà chủ sợ là mợ yếu quá, không sinh nở được. Nên đi mời ông thầy thuốc gia truyền có tiếng ở tỉnh về khám cho mợ. Uống thuốc bổ nửa vài bữa thì mợ không chịu uống, cụ uống vào là nôn ra, người thì giã ra như cọng bún, làm cho cậu Tư với bà lo khiếp. Cứ sáng nào tôi cũng nghe tiếng mợ nôn ói ở trên lầu. Cậu Tư thường vợ không dám đi làm sớm vì sợ mợ ở trong phòng có một mình. Sáng nay cũng vậy, đợi mợ nôn xong tôi mới thấy cậu Tư đi xuống lầu. Thấy tôi, cậu khẽ nói, là nữa em nói Hồng đem đồ ăn sáng lên cho mợ nha mùa. Để Hồng nấu, mợ em chỉ ăn được đồ ăn Hồng nấu thôi. Tôi gật đầu. Dạ, sáng em thấy chị Hồng nấu riêng cho mợ rồi cậu. Mà cậu ơi, sao mợ nghén dữ vậy cậu? Sáng nào em cũng nghe mợ nôn ói quá chừng. Cậu Tư thở dài rầu rĩ. Cậu cũng không biết, bụng càng lớn thì nghén càng dữ. Bác sĩ nói thai yếu, mợ mà còn nghén kiểu này nữa, cho cậu đưa mợ nhập viện luôn cho an tâm quá. Nghe cậu Tư nói mà thương, cậu nhận cậu lo cho mợ quá chừng luôn. Sáng đi làm muộn, chiều về sớm để lo cho vợ. Cầu trời cho mợ Diệp bình an đến lúc sinh con, thế mợ vậy mà giàu hết sức. Người ta nói đàn bà chửa đẻ cửa mả mà, nguy hiểm lắm chứ, không phải chuyện nhỏ đâu. Cậu Tư vừa đi thì cậu ba cũng xuất hiện. Thế tôi đứng thở dài ngó lên trên lầu. Cậu ba đi tới gõ gõ vào tường. Cậu vừa xắn tay áo vừa hỏi. Làm gì mà đứng đơ mặt nhìn lên trên kia vậy? Muốn lên trên ở cho biết hay gì? Tôi bĩu môi. Cậu làm như em chưa thấy nhà có lầu vậy. Em lo cho mợ Tư thôi. Cậu ba khẽ nhíu mày nhìn thôi. Lo cho mợ Tư? Diệp bị gì mà lo? Tôi có hơi không vui trước câu hỏi của cậu. Tôi nói. Trời đất, dạo này mợ Tư thai yếu, bị hành quá trời luôn. Mà cậu không biết gì hết hả cậu ba? Cậu ba hơi ngỡ ngàng. Có ai nói đâu mà biết. Tôi đi làm thì biết sao được. Rồi Diệp sao rồi? Đỡ chưa? Mợ Tư cũng còn yếu lắm. Cậu Tư nói nếu mà mợ còn bị hành thì chắc cậu đưa mợ nhập viện trở sinh cho an tâm. Cậu bà gật gật gù, tỏ ý đã hiểu. Biểu cảm trên mặt cậu khá là bình thường. Không quá mức lo lắng, cũng không đến nỗi dử dưng. Tự nhiên, thấy biểu cảm của cậu như vậy, tôi có chút không hiểu lắm về người đàn ông trước mặt này. Tôi cứ nghĩ là cậu ba đáng lý phải rõ chuyện sức khỏe của mợ Diệp hơn tôi chứ. Vì hai người họ hay lén lút gặp nhau mà. Sao bây giờ cậu lại là người biết sao cùng vậy nhỉ? Nói thêm vài câu nữa, cậu ba cũng đi làm, để lại tôi một bụng tò mò nhìn theo bóng lưng cậu. Phải nói là tò mò hết sức. Cái gã cậu ba này không đoán được lòng dạ thế nào. Sáng sớm, cậu Tư đưa mợ Tư đi bệnh viện khám thai. Bà chủ lo cho sức khỏe của mợ nên cũng đi theo. Cậu ba chắc là không có đi làm. Tôi không thấy cậu dậy sớm chạy bộ buổi sáng. Vì chủ nhà không có ai nên bọn tôi không cần chuẩn bị bữa sáng. Chỉ nấu sẵn rồi khi nào có ai đói thì làm nóng lại rồi dọn lên thôi. Vì cô Thủy ngủ dậy rất trễ nên buổi sáng còn Hạ tương đối rảnh rỗi. Mà tôi sáng nay cũng không có gì làm nên ở lại trong phòng sắp xếp quần áo đổ đạc. Còn Hạ ngồi một bên, tôi ngồi một bên. Hai bọn tôi ngồi chung một phòng nhưng không ai nói với ai câu nào. Lúc tôi còn đang dọn phòng thì con Hạ bỏ đi trước. Khoảng chừng 15 phút sau nó quay lại rồi vội vàng cuống cuồng lên tìm cái gì đó. Tôi thấy nhưng không hỏi, mà tôi cũng không có ý định sẽ xen vào chuyện riêng của nó. Thế nó lo lắng hoảng loạn lắm, chắc là bị mất cái gì quan trọng nên mới như vậy. Tự dưng thầy cũng thương tình, đang định hỏi nó thì nó đã đùng đùng đi tới chỗ tôi. Gương mặt nó đỏ bừng, giọng lạc hẳn đi. Nó run run chỉ vào mặt tôi, quá lớn. Mày lấy cái phí tiền của tao đúng không? Trả lại cho tao liền, trả đây. Tôi nhìn nó, khó chịu có thừa. Tôi hỏi, mày ăn nói cái kiểu gì vậy? Tao lấy phí tiền của mày làm gì? Bằng chứng đâu, mày nói tao lấy. Còn Hạ gào lên, phòng này chỉ có tao với mày. Mới hồi nãy tao còn để trên giường, mới đi có một chút quay lại mất tiêu. Không phải mày lấy thì ai lấy? Mày đừng có chối, trả đây. Vừa gào, nó vừa nhào lại chỗ tôi, tay xách vali của tôi lôi kéo. Tôi nổi điên cả lấy tay của nó lại. Tôi quát lên, mày bị điên hả? Đồ của tao, ai cho mày lục lọi? À, là mày giấu ở đây đúng không? Quân ăn cắp, quân tham lam. Bên ngoài nghe động tĩnh, liền kéo nhau vào xem. Dì Tư biết là tôi và con Hạ cãi nhau, dì liền nhào vào phân xử. Cái vụ gì? Sáng sớm làm gì chửi lộn u sủ vậy? Tụi bay muốn bị đuổi việc hết đúng không? Tôi điền tiết, nói lớn tiếng. Con này nó làm mất phí tiền ở đâu, rồi chạy lại nó còn ăn cắp của nó. Dì Tư coi nó láo ghê không? Còn Hạ cũng không vừa. Chứ trong phòng này có tôi với nó. Mới hồi nãy cái ví còn ở đây. Tôi đi có một vòng vào thấy mất tiêu. Gặp bà có nghi là nó lấy không? Cái thứ nghèo khổ như nó, thế tiền không sáng mắt lên mới là lạ đấy. Tao chủ cho đứa mất dạy nào lấy phí tiền của tao, ra đường sẽ cá nát đầu, cha má ở nhà lên tăng sông chết hết. Mẹ nó, con này mất dạy quá rồi. Tôi bước tới gần nó, tôi gằn từng tiếng. Mày nói tao lấy của mày, Ok, mày có bằng chứng không? Còn Hạ cười đều. Tao mà có bằng chứng thì tao giọng cán chổi vào đầu mày rồi. Con chó, trả phí tiền cho tao. Dòng thứ ma quỷ cô hồn cát đảng mày ăn cắp của tao. 16 cú mày mà mày chưa thấy đủ hả? Giờ còn đi lấy của tao. Tôi sợ đến mức nổ hết đom đỏ mắt, nhào tới siết chặt cổ nó. Tôi gào ẩm lên. Mày nói đứa nào con chó? Mày nói tiếng nữa, tao cho mày thành cô hồn luôn. Mày tin không? Mất dạy. Còn Hạ trở tay không kịp, nó kêu la ú ớ. Bớ, bớ người ta, bớ, cứu. Người làm trong nhà sợ tôi siết cổ chết nó nên liền nhào vô can tôi ra. Còn Hạ được cứu, nó chỉ tay phả mải tôi, an vạ. Mọi người thấy chưa? Nó là quân vừa ăn cướp vừa la làng. Nó muốn giết tôi để bị đầu mối ăn hết tiền mồ hôi công sức của tôi mà. Báo công an đi, kêu công an xã tới đi. Tôi cười lớn. Kêu công an đi, mẹ kêu công an tới, tao còn mừng nữa. Tao cãi không lại cái miệng của mày. Để công an lại người ta nói cho mày biết. Chứ nếu không, mày vu oan cho tao. Một lát nữa tao điên lên, tao xiết cổ nhổ lốc mày bây giờ đấy. Danh con. Đó, mấy người làm chứ nha. Con mùa nó muốn giết tôi kìa. Làm. Còn Hạ chưa kịp nói xong, chị Liễu đang đứng trước cửa liền xeo lên. Cái ví đen nhỏ rớt dưới đất kìa. Của mày phải không Hạ? Theo hướng tay của chị Liễu, cái ví đen xuất hiện thù lù dưới gầm giường. Còn Hạ thấy đúng là cái ví của nó. Nó liền chạy tới cầm lên xem. Chị Hồng cũng kêu nó kiểm tra xem bên trong có còn đủ tiền hay không. Còn Hà mò xốc tiền trong ví ra đếm, đếm tới tẩu cuối cùng không nghe nó gào lên là thiếu. Dì Tư liền chửi ẩm lên. Mẹ tụi mày, có vậy thôi mà gây lộn đánh lộn lên. Còn Hạ nữa, mai mốt mày kiếm kỹ rồi mày hãy nói người ta. Người trong nhà không mà mày làm tao coi không được. Còn Hà nhét ví tiền vào túi áo, nó kênh kênh nhìn tôi nói. Sao tôi biết được là rớt ở đây? Chú Bảy làm vườn cả nhàn. Mày không biết thì mày phải kiếm cho đàng hoàng, chứ có đâu mày ào ào mày vu oan cho con mùa vậy. Bị lên án, còn Hạ y du bà dù không nói gì. Tôi thì chả hiền lành gì đâu, tôi phải bắt nó xin lỗi tôi bằng được tôi mới bỏ qua. Mày vu oan cho tao giờ rõ ràng rồi, sao mày chưa xin lỗi tao nữa? Còn Hạ vẫn im re không chịu hé miệng nửa lời. Thế nó vậy, tôi càng ép nó phải xin lỗi. Mày xin lỗi chưa? Hay là để tao lên tao mách cậu ba thì mày mới chịu xin lỗi. Nghe tới danh cậu ba, còn Hà chửi thầm một tiếng mà nó đay lại, nhưng cơ bản là vẫn sợ uy danh của cậu. Nó đứng nhìn tôi kiểu kênh kênh, quá lắm mới nói ra một câu. Tao xin lỗi mày đấy. Mẹ nó, xin lỗi kiểu ép buộc hả? Tôi đi tới khỏi nó, tay chân sẵn sàng đi đường quyền. Chỉ cần nó hé răng ra chửi tôi một cái là nó thấy mẹ nó liền. Mày xin lỗi kiểu bố thí hả? Tao ép mày hay gì? Mọi người xung quanh cũng hủi theo tôi mà lên á nó. Còn Hạ hết cách mà nó đỏ ửng, nó hét lên một tiếng. Tao xin lỗi, vừa lòng mày chưa? Vẫn thái độ mẹ thiên hạ à? Tôi không nói hiểu, liền nhào tới móc trong túi nó ra cái ví tiền của nó khi nãy. Tôi cầm cái ví trong tay rồi quăng thẳng cái ví qua cửa sổ. Cái ví tiền lăn lồng lốc trên đất rồi rơi tọt xuống mương phân heo. Tôi nhìn nó, chỉ thẳng vào mặt nó cảnh cáo. Xin lỗi kiểu mày, bà đây đấy cần. Ra mương cướp heo mà mò kiếm cái ví của mày đi, yêu nghiệt. Mọi người xung quanh cười lén. Còn Hà tức chảo máu nhưng không làm gì đỡ tôi. Nó hê cách, liền chạy ra mương bịt mắt bịt mũi mà tìm cái bóp tiền. Tôi đứng ở đây nhìn nó, nói là hả hê thì không phải, nhưng mà vừa lòng tôi lắm. Con này mất dạy quen thân, ỉ có cô Thủy nên cả ngày càng hồng hách mà. Mọi chuyện êm xuôi cho tới chiều, tôi với dì Tư đang định soạn đồ đem lên bệnh viện cho cậu mợ Tư, thì cô Thủy với con Hạ ở đâu ào ào chạy vào phòng tôi. Thấy tôi, cô Thủy trực tiếp xông thẳng lại, rồi thẳng tay tát vào mặt tôi một cái rõ mạnh. Đến khi trán má cảm nhận được cơn đau rát, tôi mới ngỡ ngàng đưa tay lên xoa xoa mặt mình. Đau, cô ta lại lên cơn điên nữa hay gì vậy? Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác, thì con Hạ đã phi thẳng tới túi đồ của tôi. Nó moi từ trong túi ra cây son cậu ba tặng, đem tới đưa cho cô Thủy, nó cười khinh. Đây nè cô, cây son cô làm mất ở đây chứ đâu. Em nói là con quỷ này có tính ăn cắp vặt mà, son môi của cô mà nó cũng lấy được. Thủy nhận lấy cây son từ tay con Hạ, cô ta mở nắp cây son ra xem, trong mắt có chút biến hóa kỳ lạ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại nhìn chằm chằm về phía tôi, giọng điệu hung dữ. Mày còn chối nữa không? Mày lấy cây sao này hồi nào? Tôi nhìn cô ta, gằn từng chữ. Sao này là của cậu ba cho tôi. Cô nói tôi lấy của cô. Cô điên hả cô Thùy? Nghe nhắc tới hai chữ cậu ba, chân mày cô Thùy từ từ cao chặt lại. Cô ta quay sang nhìn con Hạ, còn Hạ cũng sợ hãi nhìn lại cô ta. Tôi biết rõ là chủ tớ bọn họ chỉ muốn kiếm chuyện với tôi thôi, rõ ràng là muốn kiếm cớ để đánh tôi mà. Cô Thủy biết mình sai rồi, nhưng cô ta vẫn cố chống chế. Mày nói cậu ba cho mày, cậu ba sao tự dưng lại cho mày cây so này? Mày có biết cây so này bao nhiêu tiền không? Mày có cái gì? Cậu ba từ xa bước tới, sau lưng cậu là chị Hồng. Bà nãy lúc cô Thủy nhào tới đánh tôi đã thấy dì Tư ra hiệu cho chị Hồng chạy đi tìm cậu. Tốt rồi, có cậu ba cũng đỡ hơn cho tôi khi phải đánh nhau với chủ tớ con Thủy. Thấy cậu ba đi tới, cô Thủy mặc dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra là bình tĩnh. Cô ta nhìn cậu, cười nhạt. Thấy con mùa có chuyện, anh liền chạy xuống bảo vệ cho nó. Anh yêu nó rồi hả, quý lãnh? Cậu ba bước tới trước mặt tôi, cậu nhìn vào mà tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn lại cậu không chớp mắt. Chân mày cậu hơi nhíu, ánh nhìn không hề dao động, mắt phượng khẽ híp lại kiểu khó chịu không vui. Không hiểu sao khi mắt đối mắt với cậu, tôi lại thấy trong lòng hồi hộp, không rõ nguyên nhân nữa. Nhìn được một lát, cậu lại quay sang chủ tớ cô Thủy, giọng điệu giận dữ, giằng lấy cây son trên tay cô ta. Cậu quát, son này của tôi mua, ai cho cô rụng tới? Cô Thủy có hơi chơi với, nghe cậu nói vậy, sự giận dữ trong cô ta liền dâng cao. Đứng người ngang trước mặt cậu ba, cô ta nhếch môi, nói, anh mua son môi cho nó, mua cho một con đại tớ nghèo nàn. Cậu ba gật đầu, giọng thích thú. Rồi sao? Tiền của tôi mua cho ai? Phải chạy tới xin phép cô hả? Cô là mẹ tôi chắc. Anh có tưởng mua cái gì cho tôi chưa? Sao anh lại mua son cho nó? Cậu ba cười nhạt. Tôi nhìn cô chỉ thấy ghét cay ghét đắng, mắc gì tôi phải mua son cho cô? Cô Thủy điên tiết gào ầm lên. Anh càng ngày càng quá đáng. Anh vậy mà đi mua son cho con ở. Nó xứng với anh hơn tôi hay sao? Cậu ba gật đầu. Xứng, chỉ cần không phải là cô thì ai tôi cũng thấy xứng. Quỳ lãnh. Cậu ba chợt quay sang tôi, cậu nhìn vào mặt tôi, khẽ hỏi. Con Thủy nó đánh cô? Tôi nhìn cậu, gật gật. Phải ạ. Cậu ba gật gù, cậu nhẹ nhàng ra lệnh. Đánh lại nó. Tôi ngỡ ngàng trước câu nói nhẹ tênh của cậu. Cậu về mà kêu tôi đánh cô Thùy, không phải chứ? Cô Thùy cười ha hả, cô ta giận quá hóa điên, gào lên. Anh nói gì? Anh kêu nó đánh tôi. Anh nghĩ nó dám hả quý lãnh? Lời này, cậu ba lại quay sang nhìn tôi. Cậu nhẹ nhàng hỏi. Dám không? Tôi cũng không ngần ngại mà gật đầu. Cậu kêu thì em dám, còn ở phải nghe lời cậu chủ chứ? Cậu ba cười mỉm. Tốt, đánh đi. Cậu dứt câu, tôi liền bước tới trước mặt chủ tớ cô Thủy. Cô Thủy thấy tôi đi tới gần, cô ta chỉ vào mặt tôi, cười ha hả. Mày, cút. Chữ cút nghe rất uy dũng, nhưng đối với tôi lại chả sợ gì hết. Trước ánh nhìn đầy nộ khí của cô Thủy, tôi phùng tay tát hai phát thật giòn tan. Một phát vào má của cô Thủy, phát còn lại nằm gọn trên má con Hạ. Chủ tớ con Hà ô má trợn tròn mắt nhìn tôi, kiểu như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cô Thủy hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Cô ta muốn nhào đến đánh lại tôi thì liền bị cậu ba đẩy ngã ra đất. Cậu chửng mắt, giọng nghiêm nghị. Đủ rồi đó Thủy, có liêu sỉ thì đứng dậy dọn đồ cút về nhà mẹ cô đi. Anh dám đuổi tôi? Chứ cô nghĩ hai chữ quý lãnh chỉ có cái tên thôi à? Tôi nói cút là cút. Hay là để tôi gọi người dựng kiệu dìm cô về? Cô Thủy bật khóc. Cô ta lau nước mắt kiên cường đứng dậy, chỉ thẳng vào tôi và cậu ba. Cô ta nói, anh có giỏi thì bảo vệ nó cả đời, đừng để tôi thấy nó. Lời chưa dứt, cậu ba liền ngắt ngang. Cô dám đụng tới mùa, tôi cho ba má cô ra đường ở. Quỳ lãnh, tôi dám nói dám làm. Cô không tin thì cứ thử. Lãnh mỗ tôi không ngán. Được, được lắm. Anh được lắm, anh vì con ở mà sỉ nhục tôi không bao giờ quên, không bao giờ quên. Mà cho cô Thùy đang gào thét dữ tợn,

Phút chốc, tôi thấy trong mắt cậu hiện lên vẻ cô độc khó nói nên lời. Chú thẻ quản gia của ông Năm đang từ cây trong vườn đi ra. Chú ấy đi tới gần ba người đang uống trà, giọng vui mừng. Ông chủ, cậu ba, cậu tư, bên ông Sáng vừa cho người gọi báo. Ông ấy nói cô Phi Uyển đã trên đường về. Ông Năm nghe nhắc đến Phi Uyển, ông vui mừng đứng dậy. Phi Uyển đang về à? Chú thẻ gật đầu. Dạ, cô Uyển đang về. Bên ông Sáng có ý kiểu sắp xếp phòng cho cô ấy đó ông chủ. Tốt quá rồi. Con bé Mùa, mày vào dọn phòng cho ông đi con. Dọn cái phòng cậu ba mày đấy. Nhanh nhanh nha. Tôi dạo một tiếng, rửa quay lưng đi vào trong. Lúc tôi quay người rời đi, tôi có lén lén nhìn về phía cậu ba, lại thấy Mùa cậu hơi cong lên, hình như là đang cười. Bất chợt, trong lòng tôi có chút không thoải mái, cảm xúc lên xuống khó kìm nén lại được. Phải mất mấy giây sau, tôi mới bình tâm lại, dù cúi người lặng lẽ rời đi. Công việc còn bộn bề, hồi đầu mà bận tâm cho mệt. Ơi, suy nghĩ gì nữa vậy? Nữ chính về rồi, nữ phụ nên nhường sang một bên đi nào.